Nếu em ở đây, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải mặc sơ mi trắng sọc cazo đen nhạt, chạy trên chiếc xe cúp 85 xanh dương, đội nón kết xa mơi khó để nhận ra. Gặp tôi, anh ta chẳng nói câu nào, chỉ mỉm cười, rồi nổ máy xe chạy băng băng. Will, sao lại thở dài? Câu hỏi đột ngột của Khải làm tôi hơi bất ngờ, nên khá ấp úng. Thì, anh lạnh nhạt quá. Xin lỗi, vì, tính tôi vậy, nhưng khiến người khác thấy sợ. Vân có sợ đâu, giống như buộc miệng nhắc tới Vân, Khải tự ngưng câu nói. Như muốn che giấu điều gì đó, cô biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Vân thế nào, cô có gì đặc biệt, cô bé ấy, bất trị thật. Tôi thoáng thấy ánh mắt Khải vui khi nói về Vân, có lẽ anh ta thích nó. Chị, nãy giờ có người nhắc chị hoài nè, biết ai cô. Nhân vật chính đang sốt ruột kìa. Tôi vừa leo khỏi xe Khải thì Vân đã nhào ra nói liên tục, tay chỉ về hướng chỗ Thắng đang mặc lễ phục tốt nghiệp nhìn tôi tươi cười. Mặt tôi buồn hiu chán nản. Cô biết tại sao, chị bị sếp la sao mà mặt mày thảm vậy, anh? Anh ăn hiếp chị em hả? Bảo anh đi đón có một chút mà làm gì chị em, nhỏ từ chỗ hỏi thăm tôi. Cô thấy tôi phản ứng, thì quay sang mắng Khải bằng giọng lanh lành của nó. Khải ra vẻ cô bận tâm, cho tay vào túi quần, bước đi trước. Vân vẫn giữ cái giọng liên thoáng của nó lẩm bẩm, rồi tôi đi vào trong. Chúng tôi ngồi một dãy ghế bên dưới đợi Thắng, cậu ấy nhận bằng xong cũng bước xuống gọi thợ chụp hình. Bốn người, đúng là cô thấy gia đình của Thắng đâu, mà sao người nhà anh cô tới vậy Thắng? Vân hỏi thay tôi, giọng quan tâm chân thật, đúng ra nó có thể nói giọng như vậy có phải dễ nghe hơn cô? Mà cứ giống y như lão quân, hẳn là gã ấy đang nguyền rủa tôi ở đó, cô có, anh lớn lên trong nhà mở. Nhà mở, cả tôi và Vân đều đồng thanh hỏi, như thể cụm từ đó là rất lạ, tôi hiểu cái gọi là nhà mở. Trẻ lang thang đường phố được mấy người tình nguyện viên gom lại, cho ăn, ở, học, và dạy chúng làm việc, chỉ có điều tôi cô nghĩ một người trông như Thắng, lại lớn lên từ đó. Tốt nghiệp trung học thì bọn anh phải rời khỏi đó. Giờ cũng cô liên lạc ai? Bọn anh, thì anh, và hắn. Thắng đáp quay sang khoác vai Khải, thì anh chàng này nhún vai cười mỉm. Thì ra họ đã lớn lên cùng nhau trong một nơi như thế. Tôi và Vân ra vẻ thương cảm. Các cô đừng có làm như đang coi cải lương. Nào, đi ăn uống thôi, chiều em đi phát tờ bướm. Việc bán thời gian đấy, dẹp đi, phát được bao nhiêu một ca anh trả cho. Thiệt cô, hứa đó, nếu vậy em bỏ liền, hí hí, nhỏ cười tít cả mắt, lắc lư cái đuôi tóc dài mượt, vòng tay vào tay Thắng cảm ơn rối rít. Nó là vậy, vô tư một cách, quá đáng, con trai con gái mới quen cô bao lâu mà đã, này, bỏ ăn ra, có người ghen kìa, tự nhiên Thắng nói câu đó làm tôi bối rối, ách. Tôi ghen cái gì, nhưng điều quan trọng là cô chỉ có tôi. Có vẻ Khải cũng như đang bị bắt quả tang nhìn cảnh ấy cô hài lòng. Ai, anh Khải, hay chị Yên? Hình như cả hai người họ đều liếc chúng ta khó chịu anh nhỉ? Lúc nào nó cũng ăn nói hàm hồ như thế. GT, cách chương.